Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 674, trắng hay đen va chạm. 3. Dưới bầu trời đêm, tương tự hai người, giống nhau gặp gỡ, khác biệt lựa chọn, biến thành bây giờ cái này hoàn toàn khác biệt hai người. Hư ảo mặt nạ Obito né qua một bên quan chiến. Hai người bốn mắt nhìn nhau, giống nhau con mắt, khác biệt tư tưởng, đại chiến hết sức căng thẳng. Mũi chân một điểm, hai người nhao nhao hướng về sau diện nhảy một bước, kéo ra khoảng cách, hai người đồng thời hai tay kết ấn, giống nhau kết ấn thủ thế. Lôi độn, lôi chó, lôi độn, lôi chó, hai người trong tay lôi chó đồng thời bắn ra, tại không trung gào thét va chạm, lôi đình chi quang, tướng đêm tối xé mở một cái lỗ hổng. Kakashi tay phải khẽ động, lôi chó trở nên càng thêm to lớn. Ngân bạch nam tử lại là đưa tay phải ra, bắn ra người đứng đầu bên trong kiếm. Lôi chó khẽ kêu, một móng vuốt đưa kiếm trong tay chụp lại. Nhưng cùng lúc đó, ngân bạch nam tử tán đi trong tay lôi chó. Hai tay kết ấn, thủ lý kiếm ảnh phân thân chi thuật. Kia bị lôi chó vỗ trúng trong tay kiếm lập tức phân ra vô số thanh, trực tiếp tướng lôi chó bắn thủng. Kakashi ánh mắt ngưng tụ, hai tay khẽ động, thổ độn, thổ lưu bích, in bốn cái đầu chó thổ lưu bích lập tức dâng lên, chặn chạy nhanh đến trong tay kiếm, hiu hiu hiu, thổ lưu bích trong chốc lát thủng trăm ngàn lỗ. Lôi thiết, ngân bạch nam tử cầm trong tay lôi đình, trực tiếp cắt ra thổ lưu bích, hướng phía Kakashi phóng đi. Kakashi không nhúc nhích tí nào, mắt trái tinh hồng có chút chuyển động. 3. Ngân bạch nam tử kia cầm lôi thiết tay phải bị Kakashi cầm thật chặt. Ta đối với nó cũng rất quen thuộc. Một chiêu này, đối ta không có ích lợi gì. Ngân bạch nam tử khóe miệng hơi vểnh, nói ra, ta đây đương nhiên biết. Chỉ bất quá, ngươi cùng ta vẫn là có sự bất đồng rất lớn. Không phải sao? Kakashi thấy thế ám đạo không ổn. Sau một khắc, ngân bạch nam tử gầm nhẹ nói. Tử điện, Kakashi mắt trái ba câu ngọc chuyển động, lập tức bỗng nhiên thu tay lui lại. Thật đúng là nhạy cảm. Quả nhiên, ảnh phân thân chiến lực cùng bản thể song hoàn toàn không có pháp tướng so. Ngân bạch nam tử cười, nói, đồng dạng nhẫn thuật, đối ta dùng hai lần, là không có hiệu quả. Thật đúng là tự đại thuyết pháp, đã từng ta, cũng cho rằng như thế. Đi vào cái này thế giới, vì cái gì còn muốn làm ra nhiều chuyện như vậy? Nơi này chẳng lẽ không phù hợp ngươi trong lòng kỳ vọng sao? Kakashi chất vấn, ngân bạch nam tử nghe vậy rõ ràng sửng sốt một chút. Lập tức cúi đầu nói ra, phù hợp lại như thế nào? Thế giới nguyên bản là cái sai lầm. Chỉ cần nhân loại còn tồn tại, tội ác liền sẽ không ngừng kéo dài. Dạng này thế giới, giữ lại có cái gì dùng? Coi như cái này thế giới phụ thân, mẫu thân, Obito, Lâm, Minato lão sư cũng còn sống. Nhưng là bọn hắn, cũng có biến mất một ngày. Hoặc chết bởi nhiệm vụ, hoặc chết bởi chiến tranh, hoặc chết bởi năm tháng. Đây chính là tại cái này thế giới chung làm loạn lý do sao? Kakashi lạnh lùng nói, đúng vậy a, có phải hay không một cái rất không tệ lý do? Ngân bạch nam tử cười nhạt nói, đừng ngốc, làm gì vi phạm mình tâm ý đi làm những chuyện này. Vi phạm tâm ý, không, cái này cũng không tồn tại. Ngân bạch nam tử nói, ánh mắt có chút trốn tránh. Không có sao, vậy ngươi cần gì phải tại lần trước giao thủ thời điểm một mực nhắc nhở ta, ngươi không phải cái này thế giới người. Ngươi vốn là ôm chờ mong, để cho người ta đến ngăn cản ngươi không phải sao? Ngươi đã dừng lại không được. Kakashi ánh mắt lạnh thấu xương, tựa hồ muốn xem thấu. Ngân bạch nam tử trầm mặc một lát, lập tức thở dài, không hổ là khác một cái ta. Mặc kệ như thế nào, hành động mặc dù có thể khống chế, nhưng là tư tưởng lại không có biện pháp. Đúng vậy a, ta là có chút không đành lòng phá hư cái này thế giới. Chỉ bất quá, cứ như vậy rời đi, thật sự là không cam tâm. Cho nên, đến ngăn cản ta đi. Nếu như có thể, ta liền rời đi nơi này. Nếu như không được, liền để cái này thế giới tiêu vong đi. Ngân Bạch nam tử nói. Từ phía sau lưng lấy ra một cái mặt nạ màu trắng. Đeo ở mình trên mặt. Che khuất bộ kia gương mặt. Kakashi ánh mắt ngưng tụ. Gia hỏa này khó chịu tính cách là chuyện gì xảy ra? Cùng mình hoàn toàn không giống a. Đeo lên mặt nạ về sau. Ngân Bạch nam tử khí tức đột nhiên biến đổi. Cái này cảm giác là vĩ thú. Kakashi kinh ngạc nói. Lập tức chỉ gặp Ngân Bạch nam tử hai tay kết ấn. Thông linh chi thuật. 9 mặt thú. 9 chữ phù lại lần nữa tại nửa không trung xuất hiện. Đồng thời kích xạ ra 9 cái mặt nạ yêu thú. Phân biệt là Thanh Long, Bạch Hổ, Tử Thần, Tiên Nữ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kim Xà, Nam Đầu Tiên Nhân, Bắc Đầu Tiên Nhân. 9 cái mặt nạ khôi lỗi tản ra cực kỳ khí tức cường đại. 6 con vĩ thú lực lượng bị hấp thụ về sau. Hòa hợp đến cái này 9 cái mặt nạ thông linh thú trên thân sao? Những chiếc nhẫn kia cuối cùng áo nghĩa chính là cái này. Kakashi thầm nghĩ. Rất nhanh. Kakashi liền không có cơ hội suy tính. 9 cái mặt nạ thông linh thú nhao nhao phát động tiến công. Thủy độn. Huyền vũ đạn. Hỏa độn. Chu tước lửa. Lôi độn. Bạch hổ rít gáo. Thổ độn. Thanh long thương. Phong độn. Tiên nữ múa. 5 con mặt nạ thông linh thú phát động công kích. Trong lúc nhất thời. Đủ mọi màu sắc quang mang tại nửa không trung lấp lóe. Kakashi thấy thế giật mình. Động tĩnh này cũng không tránh khỏi quá lớn một điểm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngũ đại nhẫn thuật từ 5 cái phương vị gào thét mà đến. Nhãn ảnh hiển hiện. Hai tay duỗi ra. Thiên điểu khẽ kêu. Thiên điểu hồi thiên lưu. Chỉ gặp lấy Kakashi làm bán kính hình tròn dòng điện không ngừng tiêu tán. Thủy hỏa phong lôi thổ nhao nhao tán loạn. Sương mù nổi lên bốn phía. Tử thần mặt nạ thú chớp mắt tới gần vừa mới dừng lại Kakashi. Huy động tử thần liêm đao. Hưu. Liêm đao vung xuống. Kakashi tay phải hư không một nắm. Thiên đình hiển hiện. Đinh. Kakashi tay phải dùng sức vẩy một cái. Tử thần liêm đao bay ra. Chân phải hướng lên một đá. Ầm. Tử thần mặt nạ thú bay ngược mà đi. Lúc này, mặt nạ kim xà lấn người mà lên. Trực tiếp tướng Kakashi buộc chặt chẽ vững vàng. Đồng thời, mở ra miệng to như chậu máu. Cắn một cái hạ, răng rắc một tiếng. Đúng là tướng Kakashi cắn thành hai nửa. Ầm, một trận xương mù vang lên. Biến thành gỗ, thế thân chi thuật. Kakashi từ trên trời giáng xuống. Một quyền đánh vào kim xà trên đầu. Ầm, mặt nạ nát, ngay tại lúc này, hai đầu xiềng xích từ hai bên bay ra, một bên một cái, trói lại Kakashi hai tay, mà xiềng xích hai bên, là Nam Đầu Tiên Nhân cùng Bắc Đầu Tiên Nhân, Nam Bắc Phong Cấm, cường đại giam cầm chi lực, từ xiềng xích bên trong truyền đến, hỏng bét, Kakashi ám đạo không ổn, Thanh Long gào thét mà đến, không trung phun ra một nắm đất thương. Thanh Long thương, Kakashi mắt trái có chút chuyển động, một cỗ đồng lực đang nổi lên. Ngay tại Kakashi muốn phát động thời điểm, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Ầm, một quyền đúng là trực tiếp đánh nát thổ thương. Kakashi, tự tiện hành động thế nhưng là trái với ninja quy tắc. Quen thuộc thanh tuyến, đứng ngạo nghễ bóng lưng, sau lưng quạt tròn tiêu ký càng là bắt mắt. Obito. Sao ngươi lại tới đây? Kakashi nghi ngờ nói. Còn không phải người nào đó không nghe theo chỉ huy. Tùy tiện hành động, còn kém chút bị người cho xử lý. Ta Obito đại nhân đành phải tới nghĩ cách cứu viện. Dù sao, hai con Sharingan cùng một chỗ, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Obito nói, đưa tay phải ra ngón tay cái. Lưu cho Kakashi một cái anh tuấn bóng lưng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.